Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, Tiên Nghiệt. Thấy một màn như vậy lúc, Lâm Phi cũng kinh ngạc, coi như không nói ra được cũng không cần giết chết nhân gia a. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Minh Hải vừa nhìn về phía Lâm Phi sắc mặt dữ tợn đạo. Ta là ai? Lâm Phi suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Ngươi là ngươi, nhưng mà cái này có chút huyền hư trả lời cũng không có được công nhận. Triệu Minh Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem Lâm Phi xé nát. Thời gian qua đi 30 năm, Lâm Phi hai người lại lâm vào sống lại. Chúng ta rốt cuộc nơi nào nói đúng không? Lần này đổi loại cách nói thử một chút. Chấm ngoặc kép, vừa mới sống lại, Lý Bắc Tinh ngay tại với Lâm Phi thảo luận cái vấn đề này. Nhưng coi như Lâm Phi kiến thức rộng, cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế tẩu hỏa nhập ma. Thế nào cũng phải hỏi nhân gia mình là ai? Đây không phải là bệnh thần kinh sao? Đáng tiếc đây là một cái chân thân cảnh giới bệnh thần kinh. Nếu là không nghĩ ra câu trả lời, thật đúng là không người có thể chế trụ hắn. Đáng tiếc, khi bọn hắn lần nữa đi tới trước khi chết một màn lúc, Lâm Phi hai người hay là không biết đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Ngươi là sư đệ ta? Ngươi quên rồi sao? Chúng ta ban đầu ở địa quật gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh tận tình khuyên bảo, định lấy tình cảm nhân. Suy, Triệu Minh Hải không chút do dự, trực tiếp đem Lý Bắc Tinh xé nát. Hai người lần nữa chết, lại trải qua vài chục lần. Lâm Phi hai người đủ loại cách nói cũng dùng hết, cũng không biết hắn muốn cái gì câu trả lời. Quá mức tới đến cuối cùng, Lâm Phi đã tại thử để cho yêu quỷ cùng Triệu Minh Hải lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc, Triệu Minh Hải tu vi quá mạnh, coi như Lâm Phi ở thời khắc mấu chốt trợ giúp yêu quỷ, thắng lợi sau cùng vẫn là Triệu Minh Hải. Huyền âm trên ngọn núi, vạn quỷ kêu khóc, hai loại lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm. Lâm Phi ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đang ở trải qua là đệ 131 lần sống lại. Ở nơi này chàng sống lại chung, hắn phát hiện một chuyện, bọn họ ngay từ đầu sống lại lúc, hay lại là bắt đầu lại từ đầu, nhưng đã đến sau đó, sống lại thời gian điểm càng ngày càng gần. Lần này sống lại lúc, đã đến lô kỳ hai người bước vào quỷ môn quan thời gian điểm. Rất nhanh thì Lâm Phi ý thức được, theo thời gian càng lúc càng ngắn, chờ đợi hai người, khả năng liền là chân chính chết. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Lúc này yêu quỷ diệt vong, Triệu Minh Hải lần nữa nổi điên. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chính là Triệu Minh Hải a, lời này hạ xuống. Lâm Phi cũng không ôm hy vọng gì, nhưng Triệu Minh Hải lại không có lập tức giết hắn, mà là sửng sốt một chút. Lâm Phi vừa lộ ra một vẻ vui mừng, chẳng lẽ lần này thuận miệng nói đúng. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Minh Hải không chút do dự xuất thủ, hai người lần nữa chết, hai người lần nữa lần này sống lại. Lần này thời gian điểm đã là đến đang quan chiến thời khắc, bọn họ ý thức được, lần này sống lại thời gian điểm gần như vậy, lần này sau khi chết, rất khó nói có còn hay không sống lại cơ hội. Lý Bắc Tinh nhìn về phía Lâm Phi, run giọng hỏi, chúng ta là không phải là muốn chết thật rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là không có trả lời. Hắn đang suy nghĩ lần trước chết sân trước cảnh, trong lòng có chút không hiểu. Lần trước trả lời sau khi, Triệu Minh Hải rõ ràng có phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn động thủ. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Lúc này, Triệu Minh Hải đã tàn sát yêu quỷ. Lần nữa nhìn về phía bọn họ, ánh mắt điên cuồng đạo. Ta rốt cuộc là ai? Bây giờ ngay cả lời cũng chỉ còn lại nửa câu. Lâm Phi với Lý Bắc Tinh nhìn nhau một cái, biết đây là hai người cơ hội cuối cùng. Lần kế, hai người đem không cách nào nữa làm lại. Lâm Phi cắn răng, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi là Lô Kỳ, ngươi ăn chính mình sư đệ, ngươi có thể hối hận. Lúc này, Lý Bắc Tinh đã tại nơm nớp lo sợ chờ. Sau một khắc, chính mình cũng sẽ bị Triệu Minh Hải giết chết. Nhưng mà đợi hồi lâu, vẫn là không có nghênh đón chết. Lý Bắc Tinh cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn, chỉ thấy mới vừa rồi còn ở điên cuồng Triệu Minh Hải. Bỗng nhiên ngưng động tác, trên mặt cũng sẽ không điên cuồng. Sau một khắc, hắn cuối cùng ở gào khóc khóc giống. Trong thanh âm lộ ra đau thấu tim gan bi ý. Cùng lúc đó, Triệu Minh Hải trên mặt cuối cùng xuất hiện vết rách. Đi theo, chung quanh hết thảy đều bắt đầu bể tan tành. Vô số mảnh vụn bay lượn mở. Thế giới bắt đầu nát bấy. Ngay cả Triệu Minh Hải khóc giống tiếng. Cũng đang dần dần đi xa. Vô số điểm sáng bay tán loạn tứ tán. Không trung phá vỡ lỗ thủng khổng lồ. Hiển lộ ra mảng lớn tái nhợt hư không. Mảnh thế giới này hoàn toàn sụp đổ mở. Lâm Phi hai người giống như là lâm vào vô chỉ cảnh rơi xuống chính giữa. Làm Lâm Phi lần nữa mở hai mắt ra lúc. Nghênh đón hắn rốt cuộc không còn là quỷ vật tập kích. Đứng dậy nhìn chung quanh. Chỉ nhìn thấy mấy cây tàn viên đoạn trụ. Một mảnh phủ kín cho bụi phế tích. Chính là tiến vào ảo cảnh trước hang. Bọn họ rốt cuộc thoát khỏi ảo cảnh. Chung quy tính ra. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi thở dài một cái. Trong lòng còn có chút sợ. Nếu là cuối cùng không có nói đúng sợ rằng chính mình hai người bây giờ thật sẽ chết ở ảo cảnh chung. Nhưng vào lúc này, mặt đất cuối cùng lay động một hồi. Tức khắc giữa, đất đá rơi xuống, trời long đất lỡ. Cái này động quật cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Lúc này Lý Bắc Tinh cũng là tỉnh lại. Chỉ là vừa tỉnh liền gặp được hang sụp đổ. Đều không làm rõ ràng là tình huống gì. Trên mặt có nhiều chút mộng. Theo hang sụp đổ, chỉ thấy một đạo linh quang từ trong phế tích chui ra. Rồi sau đó phóng lên cao. Hướng ngoài hang động bỏ chạy. Thấy kia linh quang sau khi. Lý Bắc Tinh nhất thời giật mình tỉnh lại. Đó chính là hắn trước khi hôn mê muốn bắt hậu thiên âm khí. Lúc ấy vừa muốn thuận lợi. Liền lâm vào một trận ảo cảnh chung. Thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Nếu để cho này linh quang bỏ chạy. Chuyến này chính là dã tràng xe cát. Lý Bắc Tinh trong lòng quính lên. Liền vội vàng phi thân đuổi theo. Lúc này Lâm Phi lại cảm giác nơi này có điểm không đúng. Liền vội vàng nhắc nhở một tiếng. Cẩn thận, nhưng mà nhắc nhở hơi trễ. Lý Bắc Tinh mới vừa lao ra đi. Một đạo hắc khí theo sát phía sau đi theo. Giống như giải lụa chạy thẳng tới Lý Bắc Tinh đi. Hắc khí kia nước sơn đen như mực. Phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy quang mang. Cho dù là cách mấy chục thước khoảng cách. Lâm Phi cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh người uy áp. Tiên nghiệt, Lâm Phi không nhịn được kêu lên một tiếng. Hắn có chút khó tin. Tiên nghiệt loại vật này ở kiếp trước cũng không thấy nhiều. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này một vùng phế tích chính giữa? Chẳng lẽ nói từng có pháp thân tu sĩ ở chỗ này tọa hóa? Lâm Phi trong lòng trong nháy mắt thoáng qua mấy cái ý nghĩ. Đối này tiên nghiệt lai lịch suy đoán không chừng. Cũng khó trách Lâm Phi kinh ngạc như thế. Vật này nhưng là quý trọng cực kỳ. Với pháp thân có nhạ nhiều quan hệ. Lâm Phi hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy mấy lần. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Tu sĩ ở bước vào pháp thân sau khi. Liền có thể xưng là lục địa chân tiên. Có di sơn đảo hải khả năng. Có hát trăng bắt sao lực. Có thể nói là không gì không thể. Lấy lực một người phá hủy một tòa thế giới cũng không phải không thể nào. Đến tầng thứ này, một lời một hành động, nhất cử nhất động, tất cả có vô cùng lực lượng. Nhất niệm sinh thiện, là kim liên khắp nơi. Nhất niệm sinh ác, là ác nghiệt vô biên. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.